Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 382, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này năm. Gocchuyenaudio.com. Mở ra nhà kho, Lâm Tịch phát hiện mặc dù Tịch Nhược không biết chơi game, nhưng thật sự là cô gái tốt bớt ăn bớt mặc, sạch sẽ gọn gàng, đồ vật đều xếp gọn gàng, liếc qua thấy ngay, một thẻ bài màu vàng, mang theo hoa văn cổ xưa phức tạp, Lâm Tịch cũng không biết công dụng, 4 chén cơm chiên dương châu, ăn xong có thể khôi phục HP. 4 hạt ngưng thần đan, liên tục khôi phục MP. Phía dưới là 4 bộ quần áo xếp ngay ngắn chỉnh tề, đều ở trạng thái bị khóa. Ở góc dưới cùng nhà kho hiện lên số tiền, 15 vàng 10 bạc 324 đồng. Những thứ này là toàn bộ tài sản của Tịch Nhược, nghĩ đến hẳn là tổng cộng phần thưởng trò chơi đưa 4 lần từ cấp 0 đến cấp 30. Lâm Tịch trông thấy 15 vàng một phần cũng chưa sử dụng kia càng hoàn toàn yên tâm, ít nhất tiền học kỹ năng không cần cô ra ngoài kiếm. Thật là một cô gái ngốc, trò chơi mở ra tiền vàng là đồ vật quý báu nhất, bởi vì mọi người ai cũng không có, chỉ có kho kim cương mới có thể đưa tiền vàng, lúc đó một vàng có thể bán 800 tệ tiền chung vẫn như cũ cung không đủ cầu, lấy được tiền lập tức bán đi đều có thể đổi không ít tiền mặt. Các kho trò chơi khác nhau đưa trang bị cũng không giống nhau, kho bạc đưa chính là trang bị bạc được cửa hàng cường hóa một chút, cũng chỉ hơi mạnh hơn so với NPC bán ra mà thôi. Kho hoàng kim trang bị màu lam chính là tăng thêm phòng ngự ngoài định mức một chút, tăng thêm công kích ngoài định mức vân vân. Mà kho kim cương trang bị trên cơ sở màu lam lại tăng thêm màu xanh lá. Màu lam là gia tăng hoặc giảm bớt chỉ số thuộc tính, mà màu xanh lá thì kèm theo các loại trạng thái. Đối với một dược sư mà nói, thuộc tính tốt nhất chính là thuộc tính màu lam thêm trí lực, mà màu xanh lá kèm theo trạng thái là tăng thêm hiệu quả pháp thuật. Lâm Tịch nhìn 4 bộ quần áo kia một chút, thuộc tính đen biểu thị bộ trang bị này không có cách nào sử dụng, thuộc tính sáng lên thì biểu thị có thể. Kiểm tra xong trang bị, khóe miệng Lâm Tịch lập tức sụ xuống. Lại một lần nữa nguyền rủa tàn tử nhất bôi sẽ cưới được đại lão nữ trang còn trèo tường, sinh con trai không có lỗ đít. Hiện tại cô đã lên cấp 32, vậy mà chỉ có thể mặc trang bị cấp 0, trang phục cấp 10, bởi vì nhanh nhẹn không đủ nên cô cũng không thể mặc. Mẹ nó, mặc đi, dù sao cũng tốt hơn bộ pháp bào trang trí màu trắng trên người này. Sau khi mặc trang bị, Lâm Tịch đang chuẩn bị thừa dịp ban đêm không có người nào ra ngoài giết mấy con quái thử nghiệm, kết quả phát hiện bên cạnh mình vậy mà đứng hai người công hội. Lam Nhiễm, nhìn trang bị, một người là pháp sư ít nhất 30, người còn lại là kiếm sĩ mặc trang phục cấp 30. Điều này cũng không thể chứng minh bọn họ chỉ có 30 cấp. Trò chơi, LT, LT, sáng thế, GT, GT, đưa tặng trang bị và trang bị NPC bán ra đều chỉ giới hạn đến cấp 30. Tất cả trang bị, vũ khí sau này, người chơi đều cần phải học kỹ năng sinh hoạt tương ứng mới có thể chế tạo. Hiện tại trò chơi mới mở ra hơn 4 tháng, lúc bắt đầu luyện cấp rất nhanh, càng về sau, kinh nghiệm cần thăng cấp càng kinh khủng, bây giờ rất nhiều người đều mắc kẹt tại cấp 43 trở lên, loại người điên cuồng luyện cấp kia cũng chỉ khoảng cấp 45. Từ 45 lên tới 46, vậy mà gần bằng tổng kinh nghiệm từ trước tới giờ gộp lại. Bây giờ người chơi luyện tập kỹ năng chế tạo, luyện kim, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra trang bị cấp 20 mà thôi. Đó còn là thuộc loại đồ vật quý hiếm, đều là mấy công hội lớn lấy tiền tích tụ làm ra được. Gocchuyenaudio.com. Muốn thăng cấp kỹ năng sinh hoạt chẳng những cần tiền tài càng cần thời gian, bởi vì kỹ năng sinh hoạt là phải tiêu hao sức sống và thể năng. Mỗi giờ online, nhân vật cũng sẽ tăng thêm 100 điểm sức sống và thể năng, nhưng chế tạo một kiện trang bị cấp 20 đã phải tiêu hao hết 70 điểm thể năng, độ thuần thục không đủ thì không thể thăng cấp. Rất nhiều người chơi bình dân đều biết đại thần làm kỹ năng sinh hoạt chắc chắn sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Vấn đề là, mỗi ngày người online thời gian có hạn, chuyện có thể làm càng có hạn, chú ý này khó tránh khỏi mất kia cá và tay gấu chỉ có thể chọn một. Bởi vậy rất nhiều người chơi sinh hoạt chỉ có thể từ bỏ cấp bậc tập trung một hạng. Cứ như vậy, phía sau người chơi sinh hoạt nhất định phải có công hội chi viện, nếu không rất nhiều vật liệu đều chỉ có khu vực đẳng cấp cao mới sản xuất hoặc là quái vật rơi ra, đẳng cấp theo không kịp chính mình không có cách nào thu hoạch được, chỉ có thể dựa vào công hội hoặc là có nhiều tiền đi thu mua. Nếu như một công hội muốn đi đến lâu dài, nhất định phải có vài người chuyên môn luyện dược, nấu nướng, luyện kim vân vân, chuyên tu luyện kỹ năng sinh hoạt, nhân tài như vậy đối với công hội đỉnh cấp chân chính thì thiếu một thứ cũng không được, nếu không tương lai công hội san sát, đánh phó bản, công hội chiến, công thành chiến bày ra đủ loại thần thông, người ta trang bị đến tận răng, cái gì ngươi cũng không có, bị công hội khác đào thải ức hiếp là kết cục tất nhiên. Bởi vậy có thể thấy được kỹ năng sinh hoạt quan trọng và độ khó khi tăng cấp, cho nên mặc dù trên người hai con hàng này mặc trang bị cấp 30, nhưng chưa chắc là người 30 cấp. Bởi vì trong toàn bộ trò chơi, trước mắt còn chưa xuất hiện trang bị cấp 40. Cho dù thật sự là cấp 30, với đức hạnh trước mắt này của Lâm Tịch chắc chắn chỉ có thể bị ngược. Lâm Tịch tiến vào trò chơi lập tức thoát game, cũng bởi vì bên trong cốt truyện sau khi Tịch Nhược lên mạng bị mắng nên phiền muộn ra ngoài thành giết dã quái, trực tiếp bị người Lam Nhiễm, Luân Bạch, hiện tại hai người này ở sau lưng cô sáng loáng đi theo, hiển nhiên là không có ý tốt. Sợ các người sao, có bản lĩnh đến đây đánh tôi này, dù sao cũng ở trong khu vực an toàn. Lâm Tịch làm bộ giống như trong cốt truyện đi về phía cửa thành, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo sát vậy mà không che giấu chút nào. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, cho rằng lão tử là cô gái ngốc Tịch Nhược kia. Lâm Tịch không nhanh không chậm hướng về phía cửa thành, đằng sau người đi theo càng ngày càng nhiều, khó khăn đi đến cửa thành, lúc những người kia đang ma quyền sát trưởng, Lâm Tịch thế mà quay người đi trở về. Tao có một cây súng nói, má con ngốc này đang làm gì? Quả đào đáng yêu trả lời, có phải là biết chúng ta? Một chiếc giày bay qua lắc đầu, sẽ không, thằng nhóc tàn tử kia nói, cô nàng này chính là một người ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu, một dược sư thêm toàn bộ điểm vào lực lượng. A, ha ha, gần đó lập tức các loại, ha ha, Lâm Tịch, a mẹ nó, có bản lĩnh cùng lão tử đi đủ 5 giờ coi như các người trâu bò. Lâm Tịch mang theo một đội chừng hơn 20 người đi qua đi lại tại khu vực an toàn, dẫn đến rất nhiều người không rõ nội tình còn tưởng rằng có hoạt động gì đó, mơ mơ hồ hồ cũng đi theo đi dạo. Đất nước của ta chính là như vậy, mãi mãi cũng không thiếu người tham gia náo nhiệt. Gocchuyenaudio.com Lúc vây quanh vòng thứ ba, rốt cuộc có người cảm giác được Tịch Nhược thợ mỏ ngu xuẩn số một toàn khu này giống như có gì đó là lạ. Thanh Sam ẩn ẩn dứt khoát trực tiếp hỏi Lâm Tịch, cô nàng, hơn nửa đêm cô không ngủ tản bộ đến tản bộ đi là muốn làm gì vậy? Tôi mất ngủ nên ngủ không được dậy dắt chó đi dạo. Lâm Tịch ngây thơ nói, đám người, thật mẹ nó thiếu giết sao? Người phía sau lao nhau bắt đầu chửi mắng, Lâm Tịch cũng không để ý tới. Dù sao cũng ra thành không được, Lâm Tịch định đi nhà kho lấy tất cả tiền vàng ra, sau đó tiếp tục dắt chó. Dần dần, tiếng mắng càng ngày càng ít, người đi theo cũng từ mấy chục người giảm mạnh đến hơn 20, cuối cùng chỉ còn lại vài người. Dù sao lão tử có rất nhiều thời gian, nếu thích các ngươi cứ việc đi cùng, xem thử cuối cùng người nào không dậy nổi. Tra được vị trí của vài NPC cần thiết, Lâm Tịch lần lượt đi thắp sáng kỹ năng. Cách chương.